Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3295, chương 3293, ta một người cùng các ngươi đùa. Lư tộc cùng tử thần tranh chấp gần nhất tại Mơ Hồ Thành nội huyên náo xôn xao. Gần nhất tử thần danh tiếng đang thịnh, nho nhỏ lư tộc lại dám cùng tử thần náo, bất quá lư tộc đứng sau lưng một cái đại tộc Lang Đinh tộc. Có lẽ cũng là cái này đại tộc nghĩ vuốt một vuốt tử thần dâu gùm đâu, Lang Đinh tộc gần nhất có chút bành trướng, chủ yếu là đoạn thời gian trước bọn hắn phát hiện một chỗ bảo địa. Đây là một chỗ thượng cổ bảo địa, bên trong không chỉ có số lượng cự đại đỉnh cấp tài nguyên, còn có rất nhiều thượng cổ thần vật. Cái này khiến Lang Đinh tộc thực lực đại trướng. Gần nhất phụ cận giới diện đại tộc đều không dám trêu chọc Lang Đinh tộc. Lang Đinh tộc tựa như là có được một thanh bảo kiếm, rút kiếm tứ phương, lại không đối thủ cảm giác. Lư tộc sự tình, có lẽ để Lang Đinh tộc tìm được một cái lấy cớ. Có thể bọn hắn cũng không phải là nhất định muốn cùng tử thần đấu một trận, nhưng bọn hắn rất có thể nghĩ triển lộ thoáng cái cơ thể của bọn hắn. Đương nhiên, đây đều là phía ngoài suy đoán, cụ thể là tình huống như thế nào ai cũng không được biết. Thành nội gần nhất phi thường náo nhiệt, phụ cận đại tộc đều tới một vài đại nhân vật xem kịch, muốn nhìn một chút tử thần ứng đối như thế nào. Ngay tại đêm qua, tử thần Nam Bộ phân đà phát ra phong thư, thông báo lư tộc trời sáng chính thức trò chuyện với nhau. Tử thần tới một đại nhân vật, đồng thời tử thần còn mời rất nhiều đại tộc các nguyên lão cùng một chỗ hẹn nhau thành nội lớn nhất Tửu Lâu Thiên Phong Lâu. Mơ Hồ tộc cũng nhận được mời. Mơ Hồ tộc tộc vương rất là coi trọng, sợ tử thần cùng lư tộc Lang Đinh tộc cường giả trong thành tựu khai chiến, sở dĩ phái ra đại nguyên lão đi qua. Vị này chính là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Tại tử thần phát ra thư mời về sau, thành nội ban đêm hôm ấy tựu náo nhiệt lên, sự tình cũng truyền ra, trong tửu quán trong trà lâu đều đang nghị luận trời sáng đàm phán. Kết cục cuối cùng sẽ như thế nào, tử thần lại phái cái nào đại nhân vật tới, chẳng lẽ lại có một cái cự đầu giá lâm giữa trưa ngày thứ hai, còn chưa tới giờ cơm, Thiên Phong Lâu một tầng tầng hai an vị đầy võ giả. Mà lại đều xem như có mặt mũi võ giả, không phải đế cấp cũng không có tư cách ngồi ở chỗ này. Thiên Phong Lâu phụ cận cũng có một chút Tửu Lâu cùng ăn tứ, toàn bộ bạo mãn sớm ngồi đầy võ giả, kề bên này ít nhất tới mấy vạn võ giả, đều chú ý tới trận này đàm phán. Tử thần có mấy cái nguyên lão sớm tới, chiêu đãi quý khách, an bài trật tự đề phòng những này. Thiên Phong Lâu lầu ba bị bao hết xuống tới, trừ phi mời quý khách bên ngoài, còn lại võ giả cũng không thể bên trên tầng ba. Lục tục ngo ngoe có mời quý khách tới, Vũ Phệ cũng ra mặt đi đón khách, Lục Ly nhưng không có ra. Đợi sau nửa canh giờ, lư tộc cường giả tới, tới là ba cái nguyên lão, thành nhất sắc đều là thánh hoàng hậu kỳ, lư tộc hình thể cự đại. Toàn thân đều là cơ bắp, trên thân rất nhiều địa phương có màu vàng lông dài, trên mặt trên tay cũng có, thoạt nhìn như là từng cái dã nhân. Bọn hắn con mắt đặc biệt lớn, đều là hung quang, hung tợn. Rất nhanh Lang Đinh tộc công tử cũng tới, mặc màu hồng phấn áo choàng, mặt trắng như nữ tử, tướng mạo tuấn mỹ, nhìn rất giống như là nhân tộc. Nhưng khí chất rõ ràng có cùng loại yêu tộc khí tức. Hắn mang theo 5 cái nguyên lão, còn ôm một cái mỹ nữ, mục quang cao ngạo mà lãnh khốc, tựa như là một cái khai bình khổng tước. Các ngươi tử thần đại nhân vật đâu? Lang Đinh tộc công tử đi tới về sau, lạnh giọng nhìn qua Vũ Phệ nói, kiêu ngạo thật là lớn a. Các ngươi đây là tới đàm phán sao, một điểm thành ý đều không có a? Nửa nén hương còn chưa tới, chúng ta coi như rút lui. Lư tộc một cái nguyên lão cũng âm thanh lạnh lùng nói. các ngươi tử thần đều là thứ gì? Xả độc tử đồ chơi lập tức gọi các ngươi chủ sự ra, nếu không chúng ta lập tức đi ngay. Vũ Phệ nhàn nhạt nói ra. Chư vị an tâm chớ vội, nhà ta đại người lập tức liền đến. Ông, một đạo bạch quang lấp lánh, một cái chòm râu bạc phơ lão đầu xuất hiện. Chúng võ giả cảm ứng thoáng cái, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Mơ hồ tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tới. Tham kiến lợi đại nhân. Có rất nhiều cường giả đều biết cái này mơ hồ tộc đại nguyên lão. Cái này lợi đại nhân thoạt nhìn như là một cái người hiền lành. Mặt mũi hiền lành, cười tủm tỉm cùng mọi người nói một hồi. Sau đó tại Vũ Phệ an bài xuống, ngồi lên bên trái vị trí thứ nhất. Hưu tương đương, vào thời khắc này, nơi xa một tòa thành lâu đài bên trong mấy thân ảnh bay vụt mà đến. Nghênh ngang hướng Thiên Phong lâu bay tới, cầm đầu chính là Lục Ly, người mặc màu đen cẩm bào. Cái này áo choàng là tử thần đặc chế, phía trên có kim sắc văn một bên, còn có tuần tra sứ huy chương. Lục Ly bay vào Thiên Phong lâu, tử thần bên này võ giả toàn bộ một gối quỳ xuống hành lễ nói. Tham kiến Lục tuần tra sứ. Tuần tra sứ, ở đây võ giả cũng chưa từng gặp qua Lục Ly hình dáng cùng chân dung. Sở dĩ đều rất kinh nghi. Tử thần lúc nào xuất hiện một cái tuần tra sứ? Lục Ly mục quang nhìn về phía mơ hồ tộc đại nguyên. Lão, hắn đi hướng trước, khom mình hành lễ, quát khẽ nói. Lục Ly, tham kiến lợi đại nhân. Hoa hương đương. Trong lầu các còn không có truyền ra thanh âm. Dưới lầu cùng bốn phía trong tửu lâu lập tức một mảnh xôn xao. Lục Ly cái tên này tựa hồ có một cái vô hình ma lực, dẫn tới bốn phía một mảnh sao động. Lục Ly, Thiên Phong lâu các lâu phía trên ngồi 10 cái các tộc nguyên lão. Bọn hắn mục quang đều lộ ra vẻ khác lạ, không nghĩ tới tử thần mới là một cái tuần tra sứ. Mà cái này tuần tra sứ lại là Lục Ly thiên hạ đệ nhất thích khách. U Hoàng, một người trấn áp hai cái đại tộc, mặc dù Lục Ly trên thân cũng không có khí tức cường đại, cảm giác cũng giống là một cái đế cấp, nhưng Thiên Phong các bên trong sở hữu võ giả cũng không dám khinh thường hắn. Ngược lại nhìn xem hắn cảm giác được một loại áp lực vô hình. Thậm chí trong lầu các thánh hoàng bọn họ cảm giác Lục Ly mang cho bọn hắn áp lực so mơ hồ tộc đại nguyên lão còn lớn hơn. Lục Ly hành lễ về sau, liền không có xem còn lại võ giả. Lang Đinh tộc công tử đều bị hắn coi thường. Hắn trực tiếp ngồi lên chủ vị. Hắn mục quang như ưng xem Lang Cố, phi thường sắc bén. Hắn liếc nhìn toàn trường. Mục quang cuối cùng rơi vào Lư tộc trên thân. Hắn khóa chặt phía trước nhất Lư tộc nguyên lão nói ra. Người tộc muốn làm sao nói bản tuần tra sứ có thể đại diện toàn quyền tử thần đàm phán. Lư tộc một cái nguyên lão cảm giác khí thế bị Lục Ly đè lại. Giữa sân tiết tấu cũng bị Lục Ly trưởng khống. Nội tâm có chút tức giận. Hắn đứng dậy nói ra. Lục Ly, các ngươi tử thần võ giả giết chúng ta tộc vương. Lư tộc nguyên lão sát khí đằng đằng nói ra. Hoặc là đem hung thủ giao ra, hoặc là đi đem chúng ta phản đồ bắt lấy, hoặc là bồi thường chúng ta, hay là chúng ta lư tộc cùng các ngươi tử thần khai chiến. Lục Ly duỗi duỗi tay, một cái thị nữ dâng lên một chén rượu. Lục Ly chậm ung dung uống vào. Toàn trường đều tại nhìn chăm chú hắn. Hắn lại hồn nhiên không để ý. Các loại, chờ, uống rượu xong sau, hắn mới u nói ra. Chúng ta tử thần là làm cái gì? Các ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta chỉ nhận thiên thạch. Ai ra thiên thạch chúng ta giết ai? Thủ phạm chạy, chính các ngươi không đuổi theo. Ngược lại ỷ lại trên người chúng ta giống như các ngươi muốn chúng ta bắt thủ phạm. Các ngươi ra thiên thạch phát nhiệm vụ chính là, chúng ta không cho rằng chúng ta đã làm sai điều gì. Sở dĩ bồi thường sự tình bắt đầu nói từ đâu đâu còn như khai chiến, Lục Ly tại lúc này dừng lại. một chút, sắc bén mục quang đột nhiên quét về phía Lư tộc Nguyên lão. Hắn nói ra, các ngươi nếu như muốn chiến, kia không cần cùng tử thần chiến, ta Lục Ly một người có thể cùng các ngươi Lư tộc đùa. Nếu không chúng ta trước khai chiến chơi đùa, các ngươi giết chết ta, lại cùng tử thần khai chiến đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.